Chương 404, Nữ Vương, La Lệ Chi Chủ. Tạ Vân Phi bước chân trầm ổn vô cùng, mỗi một bước phảng phất đều có thiên quân chi lực, người bên ngoài nhìn có một loại kỳ diệu nặng nề, phảng phất tại trước mắt là một ngọn núi. Theo thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Tạ Vân Phi khí chất đã cải biến rất nhiều, dáng vẻ trang nghiêm, khí chất lỗi lạc, để không ít người đều dâng lên cùng bái chi tâm. Đây hết thảy thay đổi một cách vô chi vô giác, nước chảy thành sông, Tạ Vân Phi cũng không biết, hắn đã phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Vương cung khoảng cách dịch trạm cũng không xa, bất quá hơn 2 dặm đường. Nữ quan lại làm cho người đưa tới 3 chiếc xe ngựa sang trọng, lấy lễ nghi long trọng nhất cùng cao đẳng đãi ngộ đem bọn hắn một mực đưa vào cửa cung, thẳng đến ngày thường nghị sự trước đại điện, mới dần dần dừng lại. Thánh tăng đến, còn xin xuống xe, theo ta gặp mặt thánh thượng. Khi nữ quan trông thấy trước phương nguy nga cung điện lúc, giơ tay lên, sau lưng xe ngựa lập tức dừng lại, nữ quan quay người đi đến Tạ Vân Phi trước xe mời Noi đa tạ nữ quan. Màn xe bị kéo ra, Tạ Vân Phi từ đó từ từ đi ra. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh người, không khỏi cười nói, mà cái sau đỏ mặt, nhưng không có quên chức trách của mình. Xin mời Thánh Tăng mau mau diện Thánh, ta đã làm cho người thông báo. Nói chuyện gặp chư manh manh mấy người cũng đã đi tới, thế là Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, dạo bước hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, trong đại điện một đám hạ thần chính bên trên song tấu chương, vừa lúc ở vào vô sự có thể nói đứng không. Nữ quan phái tới người cũng tại lúc này tiến vào trong điện, trực tiếp quỳ trên mặt đất, túi lầu bẩm, nữ vương, đường triều thánh tăng đã ở ngoài điện. Tới nghe nói như thế, nữ vương không khỏi vui mừng, vô ý thức từ trên vương vị đứng lên. Làm cho ngồi ở một bên vị trí lao thần ho khan 2 tiếng, này mới khiến nó thu liễm thần sắc, lại ngồi xuống. Nếu đã tới, như vậy chư vị đại thần liền cùng một chỗ nhìn xem, đường quốc hòa thượng đến tuột cùng dài quá cái gì bộ dáng đi. Thuyên đi nói xong, nữ vương liền không ở nói chuyện, mà là lặng lặng ngồi tại chỗ chờ lấy đường tam tạng đến. Rất nhanh, theo một tiếng thanh thúy đặc vang, Tạ Vân Phi rốt cục tiến nhập tượng trưng cho cao nhất vương quyền trong cung điện ngao ngọc cùng chư manh manh đi theo một bên, hai mắt không ngừng dò xét bốn phía, phảng phất là đến du lịch đồng dạng. Rất nhiều đại thần nghệ tình các nàng là tiểu nữ hài tâm tính, cho nên không có so đo cái gì, chỉ là cặp mắt của các nàng lại đều là đặt ở một vị trí, chính là Tạ Vân Phi trên mặt. Làm sao đột nhiên có một chút áp lực, ta đi. Đồng nhiên, Tạ Vân Phi bỗng nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại phụ cận theo dõi chính mình, còn không có qua mấy giây liền trực tiếp biến mất, hắn nhíu chặt lông mày, rất là hồ nghi. Căn cứ nguyên tắc hẳn là không có yêu quái, trừ phi tính toán không quan tâm những chuyện đó, trước công lược nữ vương. Nghĩ đến cái này, Tạ Vân Phi có chút nuối lòng tâm. Hắn ngẩng đầu đến muốn nhìn một chút nữ vương bộ dáng. Chờ đến hắn nhìn thấy thời điểm, cả người trong nháy mắt ngây người, nếu như thạch điêu. Tây lương nữ vương không có thành thục nữ tử vũ mị, không có như ý chân tiên dụ hoặc, cũng không có một thanh ý ca y chu nở dê loa y kia ngượng ngùng. Nhưng là, Tạ Vân Phi tại nhìn thấy nàng đằng sau hay là tại chỗ ngây người. Bởi vì, nàng là La Lệ. La Lệ kỳ thật ngao ngọc cùng chư manh manh nghiêm chỉnh mà nói đều thuộc về không có lớn lên tiểu nữ hài, cái này không chỉ là trên tâm tính vậy. Cu nở dê bao quát thân thể trưởng thành tình huống. Hiện tại trên vương vị ngồi cái kia tiểu La Lệ lại làm cho Tạ Vân Phi không cách nào đánh giá, chỉ có thể dùng hoàn mỹ 2 chữ để hình dung mái tóc thật dài như là thác nước một sợi thẳng xuống dưới, 3 búi tóc đen theo ngoài điện thanh phong có chút dập dờn mà lên, dẫn tâm hồn người đều đang không ngừng nhảy lên. Khuôn mặt tinh tế ti mi vô cùng, không tì vết chút nào. Giống như là một khối tỉ mỉ điêu khắc màu trắng ngọc thạch, khéo như thế đoạt thiên công, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Mũi ngọc tinh xảo ấm áp bóng loáng như mỡ đông, theo nàng biểu lộ giãn ra mà có chút run run. Một đôi tròng mắt màu đen, phảng phất trong đêm không ngừng tản ra ánh sáng tinh thần, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lại một chút, liền bị triệt để hấp thụ. Uy, đường triều hòa thượng, nhìn ta làm gì, trên mặt ta có cái gì a? Phát giác được đối phương một mực tại nhìn chính mình, tiểu La Lệ không khỏi mân mê miệng nhỏ. Chỉ nghe một đạo mang theo nghịch ngợm thanh âm truyền vào Tạ Vân Phi trong tai. Lộ ra cực kỳ ôn nhu, cũng thành công để hắn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lướt qua trên vương tọa La Lệ, nhìn qua chỉ có chừng 15 tuổi nữ vương, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ lần này chỉ sợ là từ trước tới nay gian nan nhất một lần. Nếu như là nguyên tắc bên trong nữ vương, mình coi như là dùng mạnh cũng phải cho nàng công lược. Có thế đối mặt loại này La Lệ hình thiếu nữ vì cái gì luôn có chủng tội ác cảm giác bóp nữ vương thiên sinh đoan trang, để tiểu tăng lần đầu gặp mặt không khỏi ngây người, chê cười. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực sắc mặt bình tĩnh đáp, muốn cho đối phương một cái tốt đẹp ấn tượng. Nữ vương tại nghe xong đằng sau, không có làm ra cái gì biểu thị, đưa tay nâng cằm lên, cười hì hì nhìn xem hắn nói, ngươi đây là đang khen ta dáng dấp xinh đẹp người xuất gia không đánh lừa dối, nữ vương đích thật là bẩn tăng một đường gặp đến xinh đẹp nhất nữ tử. Tạ Vân Phi nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời nhưng lại âm thầm nhớ tới biện pháp. Kỳ thật, trong lòng còn tăng thêm hai chữ, một trong đương nhiên hai chữ này là sẽ không nói ra. Hệ thống để cho mình trong vòng 3 ngày công lược nữ vương, hiện tại thời gian đã qua tiếp cận một ngày, tương đương với nói còn có 2/3 thời gian. Nếu như dùng bình thường chiêu số đoán chừng căn bản không kịp, nói cách khác, sợ đến binh đi hiểm chiêu. Thái sư, có nghe thấy không, hắn khen ta xinh đẹp. Là nữ nhân nghe thấy người khác khen nàng xinh đẹp đều sẽ cao hứng, dù cho là nữ vương cũng không ngoại lệ. Khoảng cách vương tọa cách đó không xa một tấm trên chỗ ngồi lão nhân nghe vậy lạnh nhạt mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu, nữ vương đích thật là trên đời này xinh đẹp nhất nữ hài, điểm ấy không cần nhiều lời. Không giống với, đây là lần thứ nhất có nam nhân như vậy đánh giá ta. Nói tiểu La Lệ chân trần nha tử bên dưới điện mà đi, còn không đi bên trên bao nhiêu liền bị thái sư âm thầm bắt lấy, sau đó đầu không chuyển, không thể không lại lần nữa ngồi vào chỗ cũ. Chính mình là nữ vương. Không thể tùy tiện chạy loạn, không thể. Nữ vương ở trong lòng âm thầm nhắc nhở, tiểu La Lệ rốt cục thu liễm lao xuống đi tâm tư. Nàng ho khan hai tiếng, bày ra một bộ cao vị người thần sắp đến, nhưng mà cái kia khả ái mặt em bé lại làm cho người làm sao cu nở dê tìm không ra nữ vương khí thế. Nếu tất cả mọi người thấy qua, vậy hôm nay liền cứ như vậy tan chiều đi. Đường chiều hòa thượng lưu lại, cùng ta đi đổi nhau quan văn. Về phần hai tên đồ đệ của ngươi cũng có thể cùng một chỗ đi theo.